chân thân vạn linh, thượng, giữa hai người chỉ có thể có một người sống sót. Nhưng Lôi Động cũng có chút biết được thực lực của Thanh Long Hoàng kia chỉ sợ không yếu hơn hắn. Nhưng giờ phút này cũng không phải là lúc so đo như vậy. Mục đích lớn nhất hắn đến đây chính là cứu kiều thê ái nữ của hắn, không cần phải vướng bận với vạn linh chi mẫu kia. Lôi Động triển khai thần niệm bàng bạc, bắt đầu tìm tòi bốn phía trong vạn linh cung. Không gian bố trí trong vạn linh cung thập phần xảo diệu, có rất nhiều không gian ở trong. Về cái này, mặc dù cách nào làm khác với thánh vực tinh cổ tộc đã diệt vong nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng may Lôi Động cũng có thủ đoạn khác. Bắt một huyền vũ cấp á thánh, trực tiếp rút hồn phách, hấp thu trí nhớ của hắn. Mơ hồ xác định vạn linh chi mẫu chính là ở trong tiểu thế giới kia. Thân hình nhoáng một cái, liền đến một nơi. Tuyệt mật, một quyền đánh bay thông đạo không gian, không chút do dự xuyên thẳng vào. Sau khi tiến vào tiểu thế giới kia, Lôi Động phảng phất cảm thấy như mình tiến vào một nơi thế ngoại đào nguyên yên lặng tường hòa, khác hẳn với bên ngoài. Khắp nơi đều là linh khí lượn lờ, xanh tươi tốt, núi đồi chập trùng chung quanh, thậm chí trên bầu trời cũng tràn đầy các loại kỳ hoa tuyệt mỹ đủ loại màu sắc đang nở rộ. Nơi này còn có rất nhiều động vật nhỏ không có lực lượng sinh tồn, ví dụ như thỏ, chim con, ong mật. Trên đỉnh một tòa núi cao nhất có sương mù lượn lờ, chung quanh có một gian phòng trúc phong cách cổ xưa, không lộ ra bất kỳ sự đột ngột nào, trong khoảnh khắc lại khiến người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Lôi Động cũng không ngờ tới, vạn linh chi mẫu mà mình hận thấu xương cũng là một người có lối sinh hoạt như thế này. Thân hình nhoáng một cái, liền xuất hiện trên đỉnh núi. Ngươi đã đến rồi. Lúc này, một thanh âm nhu hòa giống như nước chảy khiến lòng người thanh tịnh nhẹ nhàng vang lên trong nội tâm Lôi Động. Lôi Động bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía phát ra thanh âm. Chỉ thấy một thiếu phụ dịu dàng quần áo mộc mạc nhưng lại xinh đẹp không gì sánh được. Trong đôi mắt linh động mà ôn nhuận lộ ra vẻ vui mừng nhàn nhạt cùng một tia thẹn thùng. Nhìn nàng giống như là một thê tử đang ở nhà dệt vải ngóng chờ trượng phu ra ngoài đã lâu. Lôi Động ngây dại. Uyển Ngôn, sao Uyển Ngôn lại ở chỗ này? Uyển Ngôn, Lôi Động khẽ giật mình, nhưng chợt lắc đầu, cẩn thận nhìn rõ ràng. Nhưng lại phát hiện nữ tử này tuyệt không phải là Uyển Ngôn, nhiều lớn là chỉ lớn lên rất giống Uyển Ngôn mà thôi. Nhưng nàng hẳn không phải là Uyển Ngôn quen thuộc lớn lên từ nhỏ kia với mình. Mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười, nhất cử nhất động của nữ tử này đều có một sự hàm xúc thú vị thuộc về chính cô ta. Có lẽ nàng ta cũng không phải là tỉ muội của Uyển Ngôn. Sắc mặt Lôi Động dần dần trầm trọng, nghiêm nghị nói, ngươi có quan hệ gì với thê tử Uyển Ngôn của ta? Chẳng lẽ ngươi đoạt xá nàng? Trong lòng hắn lại cảm thấy có chút may mắn, nếu thê tử bị đoạt xá thì hắn sẽ ra tay hủy diệt linh hồn này. Lôi Động, ngươi đã đến được đây, chẳng lẽ còn không biết ta là ai? Nữ tử mộc mạc kia cười nhẹ nhàng, vẻ kiều diễm ung dung nói không nên lời. Trong đôi mắt có chút thẹn thùng kia lộ ra vẻ thâm thúy tinh thâm như biển cả. Ngươi là vạn linh chi mẫu? Lôi Động chấn kinh thoáng một phát. Như vậy bên ngoài kia là ai? Ngươi là phân thân hay là nàng ta là phân thân? Còn nữa, ngươi không trả lời câu hỏi trước của ta. Phân thân cùng bản tôn có gì bất đồng? Ta nói cho ngươi biết, ta không đoạt xá thê tử ngươi. Vạn linh chi mẫu nhàn nhạt nói, người ở bên ngoài là vạn linh chi mẫu, ta cũng thế. Nếu như phải phân biệt thì ta mới chính là vạn linh chi mẫu đã trải qua đại kiếp nạn luân hồi 2 lần, còn nàng ta là ý thức sinh ra ở kiếp này. Bất quá, hai người chúng ta đều có nhân cách riêng của từng người. Lôi Động, dùng tu vi và kiến thức hiện tại của ngươi, có lẽ minh bạch điểm này a. Lôi Động hít một hơi khí lạnh. Người bình thường có thể tu luyện đến cấp chí tôn đã là không dễ rồi. Coi như là trong một kỷ nguyên, có vài chí tôn xuất hiện đã là rất giỏi rồi. Mà vạn linh chi mẫu lại có thể phân ý thức của mình ra. Mà phân thân của nàng cũng tu luyện tới cấp chí tôn. Bất quá, lúc này Lôi Động cũng không thể làm gì khác. Hắn mơ hồ có chút cảm giác, so với tưởng tượng của mình thì vạn linh chi mẫu này càng lợi hại thêm một chút.